Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 73, tôi không có ý định vào nhà chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu nhớ rằng, Văn Ý có chứa ám ảnh sạch sẽ. Cô ấy còn nghiêm trọng hơn cả Văn Minh. Văn Ý quay đầu nhìn Giang Chiêu Chiêu đang đứng chắn trước mặt. Ánh mắt rơi vào gã con trai vô dụng của gia đình Phí. Giang Chiêu Chiêu thấy trong ánh mắt của cô giống hệt như Văn Minh. Lạnh lùng và uy hiếp, Phí Phong đến rất nhanh. Vừa bước vào đại sảnh đã phát ra âm thanh như sấm rền của giới giang hồ. Người chưa tới, tiếng đã đến. Ông Văn, thật xin lỗi, đều do thằng nhóc này của nhà chúng tôi. Không ngờ, người đứng dậy lại là một người phụ nữ thanh tao, nhẹ nhàng như cây liễu. Chỉ cần một cơn gió thô bạo của Tân Cảng cũng có thể thổi bay cô. Văn Ý chỉ đứng dậy, không bước thêm một bước nào. Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Tôi là Văn Ý, người đàn ông trong điện thoại giờ đây đã trở thành một người phụ nữ. Cô cũng họ Văn, Tạ Đình Trinh từ văn phòng trưởng đồn đi ra. Có thể thấy được rõ ràng sự gượng gạo mà trưởng đồn đối với Tạ Đình Trinh. Giang Chiêu Chiêu ngồi bên cạnh Văn Ý, đây là lần đầu tiên anh rể và em dâu gặp mặt. Tạ Đình Trinh không phải không bị ấn tượng, nhưng anh biết rõ, đây là một hoàn cảnh không thích hợp. Anh nắm tay Văn Ý, khoác vào cánh tay mình. Ông Phí, cô Giang là bạn rất quan trọng của vị hôn thê tôi. Điều này không giống như trong điện thoại, nhưng những người này nhìn không dễ đối phó hơn người trong điện thoại. Trưởng đồn tự mình đến gọi Giang Chiêu Chiêu. Lịch sự nói, cô Giang, xin cô phối hợp với chúng tôi để ghi biên bản. Phí Phong tiến thêm hai bước, lúc này cũng không còn khí thế của đại ca giang hồ. Có phần cúi đầu, cô gái, chúng ta xem có thể thỏa thuận riêng tư không? Đừng làm phiền cảnh sát được không? Cô nghĩ sao? Không được, Văn Ý cắt đứt, phải làm theo quy trình. Giang Chiêu Chiêu hoàn thành biên bản. Đã là chiều muộn, Văn Ý vẫn đợi ở đồn cảnh sát cùng với người đàn ông điềm tĩnh. Chờ cả một buổi chiều, mái tóc búi cao của cô vẫn không có một sợi tóc rối. Khi thấy cô đi ra, chỉ nhẹ nhàng mở miệng, đi thôi, Tạ Đình Trinh cười mỉm, đưa tay ra, cô Giang, xin chào, tôi là Tạ Đình Trinh. Giang Chiêu Chiêu bắt tay. Theo anh ra ngoài, đến quảng trường nhỏ bên ngoài đồn cảnh sát, Văn Ý quay lại, đứng lại nhìn Giang Chiêu Chiêu. Cũng không ngạc nhiên khi Văn Minh nhớ mãi không quên cô nhiều năm như vậy. Hôm nay Giang Chiêu Chiêu mặc một chiếc áo khoác màu be, thanh thoát và sắc sảo, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Văn Ý lại khiến Văn Ý cảm thấy. Ánh nhìn của cô như sợi tơ nhện, sáng lấp lánh. Chậm rãi rơi vào người khác, quấn quýt, ngứa ngáy, Văn Ý chỉ thay về chiếc xe lớn bên cạnh như xe tăng. Cô ngồi chiếc đó đi, rộng rãi hơn, Tạ Đình Trinh đứng sang một bên, nhưng Giang Chiêu Chiêu cảm thấy không hợp lý. Cô mỉm cười, cảm ơn, tôi tự gọi taxi về cũng được. Văn Ý nâng mày, tự về, có phải muốn bị ai đó bắt cóc lên xe nữa không? Tạ Đình Trinh ôm lấy vai Văn Ý, giọng nói dịu dàng đầy yêu thương. Tinh Tinh, anh ngẩng đầu nhìn Giang Chiêu Chiêu. Cô Giang, cô ấy không có ác ý, cùng đi đi. Hướng Hướng vẫn đang đợi cô. Giang Chiêu Chiêu thở dài. Sau khi suy nghĩ kỹ, vậy tôi sẽ ngồi xe của chị Văn Ý, trong xe. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Giang Chiêu Chiêu từ nhỏ đã không hiểu vì sao lại chọc giận Văn Ý, giờ đây chỉ biết quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe đã rời khỏi khu nhà máy, đang chạy về nơi có ánh đèn sáng rực. Văn Ý nhẹ nhàng mở miệng, là tôi không cho Hướng Hướng đến, nó không tiện xuất hiện. Giang Chiêu Chiêu chớp mắt, một tiếng, nhà họ Văn, sau này chắc chắn sẽ có con dâu thích hợp của nhà họ Văn. Văn Minh xuất hiện trong tình huống này để cứu người, tự nhiên là không hợp lý. Cô thu tầm mắt lại, nhìn thẳng phía trước, chân thành nói, cảm ơn, người ta sẵn lòng hạ mình đến cứu cô, tất nhiên phải cảm ơn. Trong thế giới của họ, mọi thứ đều là điều hiển nhiên, tự nhiên mà thành. Giang Chiêu Chiêu là một bất ngờ của Văn Minh. Không cần cảm ơn, tôi không phải vì cứu cô, mà là vì em trai tôi. Giang Chiêu Chiêu không nói gì thêm. Trước đài phun nước hoành tráng của Việt Long Phủ, dáng người cao gầy đứng thẳng, càng lúc càng rõ ràng. Văn Ý đột ngột đánh tay lái, phanh gấp, không xa, một người đang đi tới chỗ đỗ. Giang Chiêu Chiêu hạ thấp eo, cúi người bước ra, dáng vẻ quyến rũ, như một con rắn đang thè lưỡi. Nếu cô muốn vào nhà chúng tôi, phải học cách tự thích ứng trong những hoàn cảnh khắc nghiệt hơn. Trước khi đóng cửa xe, Văn Ý thản nhiên nói ra câu này. Giang Chiêu Chiêu quay đầu lại, Văn Ý lại có cảm giác đó. Ánh mắt của cô giống như sợi tơ nhện, sáng lấp lánh, nhẹ nhàng bơi xuống quanh người. Giọng nói của cô vốn đã nhỏ nhẹ, giờ đây lại lả lướt. Tôi không có ý định vào nhà chị. Văn Minh đã bước nhanh đến, trước mặt chị gái và anh rể tương lai cũng không ngần ngại. Ôm chầm lấy cô, làm em sợ rồi phải không? Giang Chiêu Chiêu ngẩng đầu lên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng thẳng trên đường. Nở một nụ cười ngọt ngào. Không sao cả, cô ở trong vòng tay của anh. Ngước nhìn, cổ thon dài trắng ngần, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ. Những đường nét được điêu khắc tinh tế, đôi mắt hồ ly tràn đầy tình cảm. Nhìn anh say đắm, Văn Minh cúi đầu, một nụ hôn nhẹ đặt lên trán cô. Văn Ý nghe Giang Chiêu Chiêu nói vậy, tức giận suýt nữa quay người rời đi. Tạ Đình Trinh dừng xe, mở cửa bước ra, vội vã chạy lại, kéo Văn Ý và cười nói. Có tức giận thì về nhà hãy nói với anh, tối nay phải để em trai chúng ta có chút mặt mũi. Văn Minh dẫn Giang Chiêu Chiêu vào một phòng riêng. Bên trong là một khu vườn nhỏ, một bức tượng Phật từ bi cao nửa mét đặt trên kệ đá. Nhìn xuống trần gian với vẻ hiền từ, anh đưa cho cô một gói nhỏ hình vuông. Không phải không thoải mái sao? Đi vệ sinh một chút đi, rồi chỉ vào tủ quần áo. Đều là kích cỡ của em, chọn một cái thoải mái mà mặc. Cô bị bắt cóc cả buổi chiều, nói không sợ là dối. Mồ hôi lạnh chảy ra từng lớp, cả người đều không thoải mái. Sự chu đáo của Văn Minh thật tinh tế, ân cần trong từng chi tiết nhỏ nhất. Giang Chiêu Chiêu đột nhiên nhớ đến câu cảnh báo của Văn Ý lúc xuống xe. Nếu cô muốn vào nhà chúng tôi, cô nghĩ có lẽ sau này vợ của Văn Minh sẽ là một người vô cùng hạnh phúc. Cô đứng trước cửa phòng tắm, hít sâu một hơi. Văn Minh nghe thấy tiếng khóa cửa, quay đầu lại, cô chọn một chiếc váy dài trắng bằng chất liệu cotton, cổ V, tay rộng, toàn bộ không có màu sắc gì khác, như một hình ảnh của nữ thần ánh trăng. Anh bước tới, một tay nâng cằm cô, đầu ngón tay lạnh lẽo, vuốt ve làn da nóng ẩm vừa mới tắm rửa, cùng với gương mặt hồng hào vì nước nóng. May mắn là cô không có biểu hiện gì khác lạ. Chiều nay, có vài phút, anh đã có ý nghĩ muốn giết người. Giang Chiêu Chiêu nhìn thẳng vào mắt anh, đọc được suy nghĩ của anh, rồi an ủi, thật sự không sao, chẳng phải em vẫn ổn đây sao? Văn Minh không nói gì, nhưng cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô bỗng siết chặt lại. Thân hình thơm ngát mềm mại tựa vào anh. Anh chỉ biết cúi xuống hôn thật sâu. Cô ngửa đầu lên, nghiêm túc đáp lại. Bây giờ, anh rất chân thành với cô. Cô đều biết, cách chương.